Bộ tam siêu quầy, chương 10, song anh, góc truyện audio.com, chép này you couple song anh ạ. Sau khi nó vào bệnh viện thì Minh Anh được Tuấn Anh đưa về nhà. Máu từ tay nhỏ chảy ra khá nhiều nên nhỏ kiệt sức. Dúi đầu vào bên cửa sổ trên xe ngủ lúc nào cô hay. Còn về phần Tuấn Anh thì cố gắng phóng xe thật nhanh về nhà. Minh Anh dậy đi. Vào trong nhà đi, tôi băng bỏ áo chảy nhiều quá kìa. Tuấn Anh lo lắng, tới nhà rồi hả? Minh Anh, ừ, đi. Đi vô nhà, Tuấn Anh đỡ nhỏ vô trong. Vô tới nhà, Tuấn Anh liền lấy hộp sơ cứu rửa sạch vết thương cho Minh Anh. Á, nhẹ nhẹ cơ y, biết đau cô, Minh Anh, chẳng như cô mà sợ đau hở. Ui, kê nhờ, Tuấn Anh châm chọc, anh, hết, ác quá, hết vậy, đau thiệt. Hế, mà, Minh Anh nức nở, ế, khóc luôn á, thôi tôi xin lỗi mà, ngoan, ngoan, Tuấn Anh vỗ về, tôi, đau lắm, tôi, buồn ngủ, nữa, Minh Anh nói rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ luôn, sao cô ấy giống bé Han thế, liệu, có phải, Tuấn Anh nghĩ, quá khứ, anh Cun ơi, anh Cun có thương Han cô, một cô bé có một mái tóc đen nhánh, xinh xinh hỏi một cậu nhóc. Thương, anh Cun thương bé Han nhất, cậu nhóc, vậy mai mốt lớn, Han làm VK anh Cun nha, cô bé nũng nịu, wow, lo đại sự sớm nhở, GT, ừ, cậu nhóc cười dịu hiền, và rồi thời gian sau đó, vì đi theo ba mẹ sang Việt Nam công tác mà cậu bé đã để cô bé ấy ở lại anh một mình. Hiện tại, Minh Anh ngủ ngon nhé, Tuấn Anh khẽ vuốt những lọn tóc còn vương trên mặt nhỏ qua một bên. Hôn nhẹ lên má nhỏ, nhẹ, nhẹ lắm, như thoáng qua thôi, lầu đình, sáng hôm sau, hoa, mệt thật, ngày hôm qua ngủ ngon quá, Minh Anh thức dậy, vươn vai một cái rõ dài, ờ, cô dậy rồi à, có bị sao cô, còn đau cô, Tuấn Anh cũng dậy, liền quay qua hỏi thăm nhỏ đủ thứ, ừ, cô sao, cảm ơn anh nha, nhỏ cười làm tim ai sao xuyến, hí hí. GT, tôi xuống nấu đồ ăn sáng đây. Cô đi làm VSCN đi. Tuấn Anh đứng dậy nói. Anh biết nấu à, ăn. Có chết cô, Minh Anh châm chọc, làm VSCN xong rồi xuống ăn thử cơ y có chết cô ha nhóc. Tuấn Anh vỗ đầu Minh Anh xong thì bước ra khỏi phòng và cô quên để lại cho nhỏ một nụ cười sát gái. Khoảng 15 sau, Minh Anh bước xuống với bộ đồ cực kỳ cá tính. Áo crop top màu đen in hình con mèo màu trắng, nhỏ mặc cùng với chiếc quần sọt, mái tóc đen nhánh được Minh Anh cột cao nhưng xéo qua một bên nhìn rất cool. Vì hôm nay chủ nhật nên nhỏ định cùng Tuấn Anh vào bệnh viện thăm nó. Wow, nhìn ngon quá ta, người như anh cũng biết nấu ăn hả? Minh Anh, hì, bình thường thôi, mà cô ăn thử đi coi tôi nấu được cô. Tuấn Anh, ngon thiệt đó, Minh Anh khen tới tấp. Vậy được rồi, tôi cũng có nấu ít đồ ăn cho Khanh và Quân. Lát cô vào bệnh viện với tôi hả? Tuấn Anh, ừ, Minh Anh. Ê dạ, chép này nhảm nhảm sao ý nhở? Ba cách chương.